Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 619, tin tức chấn động. Côn Khúc trong lòng thầm mắng. Bất quá khi đó hắn bị Chu Giác Đạt ngăn cản. Vô Phương ngăn cản không kim thú. Sau đó bạo động tử vong vòng xoáy đem Chu Hạo trong nháy mắt nuốt vào trong đó. Hắn cũng không có cách nào. Mặc dù không nghĩ Chu Hạo chết, thế nhưng hiện tại đã thành sự thực, trong lòng của hắn cũng chỉ có thể thấy đáng tiếc. Hắn còn không đến mức vì một cái chết đi Chu Hạo cùng này Lai Quân trở mặt. Chướng mắt Lai Quân là sự thật, thế nhưng Lai Quân dù sao cũng là Tinh Lan Đế Quốc Hoàng Đế Lai Đặc Tư con ruột. Đi, các người cũng cùng ta cùng một chỗ trở về. Côn Khúc tâm tình rất kém cỏi. Hắn sau khi nói xong, thân ảnh cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Tháp Ma cùng Lai Quân liếc nhau một cái. Hai người cũng là cùng một chỗ đi theo phía sau. Cuối cùng chết rồi, thiên phú nghịch thiên lại như thế nào? Ta đột phá không đến bản nguyên cảnh lại như thế nào? Này Chu Hạo còn không phải chết tại ta đằng trước. Lúc này Lai Quân nhưng trong lòng cười lạnh nói. Bình thường thiên phú, cực kỳ tôn quý thân phận, tuổi thọ đại nạn không ngừng tiếp cận, khiến cho tính cách của hắn trở nên hết sức cực đoan. Đối với thiên tài, trong lòng của hắn có loại biến thái sát ý khoái cảm. Thời gian trôi qua, liên quan tới tử vong vòng xoáy tin tức tại Kim Nguyệt Đế Quốc cùng với hồn thú lĩnh trợ giúp dưới, cấp tốc khuếch tán ra ngoài. Tinh Lan Đế Quốc tuyệt thế thiên tài tử vong. Đây đối với Tinh Lan Đế Quốc có thể là một cái lớn đả kích. Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh dĩ nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Tinh Lan Sơn, Chu Hạo vài bằng hữu tụ tập tại cùng một chỗ. Chu Hạo vậy mà chết rồi. Làm sao có thể? Đây là hỗn trục tinh hệ bên trong truyền về tin tức. Có rất nhiều người tận mắt thấy. Hơn nữa lúc trước Chu Hạo bộc phát ra thực lực đạt đến pháp tắc cảnh hậu kỳ. Tu luyện ngắn như vậy thời gian liền đạt đến pháp tắc cảnh hậu kỳ. Ta hiện tại mới ở vào linh chủ cảnh. Liền 10 loại cơ sở nhất pháp tắc ý cảnh đều không có nắm giữ. Khoảng cách đã vậy còn quá lớn. Thật là đáng tiếc. Thiên phú như vậy tại chúng ta Tinh Lan Đế Quốc trong lịch sử đủ để danh liệt pháp tắc cảnh thứ. 2. Mokashi, Vân Khôn, Âu Mặc đám người tụ tập tại cùng một chỗ. Bọn hắn ba vị không nói gì thêm. Mấy vị khác nhân viên lại nhịn không được nghị luận. Chu Hạo thật đã chết rồi sao? Mokashi yên lặng đứng thẳng. Thiên phú của ngươi mạnh như vậy, liền pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể đánh lui. Dễ dàng như vậy liền vẫn lạc tại tử vong vòng xoáy bên trong. Coi như tiến vào tử vong vòng xoáy, cũng không nhất định tử vong. Chu Hạo, ta ban đầu cho là mình mau đuổi theo ngươi, không nghĩ tới ta cách ngươi khoảng cách lớn hơn. Bất quá, ta chờ mong ngươi một lần nữa trở về. Thiếu khuyết ngươi này một vị đối thủ, ta động lực để tiến tới đều lập tức giảm ít đi rất nhiều. Mokashi ấm mắt lộ ra một tia hào quang. Hắn khát vọng Chu Hạo đối thủ như vậy, ta tin tưởng Chu Hạo không sẽ dễ dàng chết như vậy vong. Trong đám người, Vân Khôn bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, đúng, Chu Hạo là đại khí vận người, làm sao có thể tùy tiện ngã xuống. Tử vong vòng xoáy bên trong cũng có người sống đi ra. Âu Mặc gật đầu, bọn hắn lại là đang mong đợi Chu Hạo có thể một lần nữa trở về. Hệ Ngân Hà, Huyền Lam Tinh, này là địa cầu người tại hệ Ngân Hà đại bản doanh chỗ tinh cầu. Lúc này Đồng Dao đứng nghiêm một bên, trên mặt có vô cùng vẻ lo lắng. Xoạt, nơi xa, một bóng người cấp tốc bay tới. Đây là một vị thanh niên, tướng mạo cùng Chu Hạo cùng thất, 8 phần tương tự, chính là Chu Nghị. Bất quá lúc này Chu Nghị trên mặt bình thường trầm ổn đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại có vô cùng vẻ lo lắng. Mẹ, Chu Nghị cấp tốc đi vào Đồng Dao bên người. Hỏi, ta vừa mới nghe được tin tức, cha hắn tại hỗn trục tinh hệ bên trong bị Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh liên hợp mai phục. Bị tử vong vòng xoáy nuốt vào, cha hắn chẳng lẽ vẫn lạc? Chu Nghị đáy mắt chỗ sâu có phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Lo lắng, một nhận được tin tức, hắn không kịp chờ đợi tới hỏi thăm Đồng Dao. Cha ngươi hắn không có chết. Đồng Dao lắc đầu, không có chết. Chu Nghị vui vẻ, đúng, cha ngươi hắn nô dịch rất nhiều nô lệ. Hiện tại này chút nô lệ còn sống rất tốt. Đồng Dao gật đầu nói, linh hồn nô dịch, nếu như chủ nhân tử vong, khống chế nô lệ cũng sẽ toàn bộ tử vong. Đây là chung nhận thức, liên quan tới Chu Hạo nô dịch pháp tắc cảnh cường giả sự tình. Ngoại trừ Đồng Dao số ít mấy người biết bên ngoài, mặt khác không có bất kỳ người nào biết. Này chút pháp tắc cảnh nô lệ cũng là vẫn giấu kín tại Huyền Lam Tinh, làm người địa cầu ẩn giấu lực lượng. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng Đồng Dao vẫn là không nhịn được lo lắng. Đây chính là tử vong vòng xoáy, ai biết Chu Hạo lúc này ở trong đó đứng đắn thụ lấy nguy hiểm gì. Xoạt, nơi xa lại có mấy bóng người bay tới, chính là Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt, Chu Linh Nhi mấy người. Ta vừa rồi thu đến nghĩ tin tức. Tiểu Hạo, Vương Lan nhịn không được mở miệng nói, hiện tại liên quan tới Chu Hạo tin tức tại bốn phía truyền bá, bọn hắn hơi quan tâm một thoáng liền có thể hiểu rõ đến tin tức này. Mụ mụ, ba ba hắn. Chu Linh Nhi nhỏ trên mặt có nước mắt không ngừng trượt xuống. Tạm thời không cần lo lắng, Chu Hạo có chân thần điện món bảo vật này, tránh ở trong đó, coi như là chân thần cũng không cách nào đánh chết hắn. Chỉ cần đột phá đến bản nguyên cảnh, hoàn toàn có khả năng khống chế chân thần điện theo tử vong vòng xoáy bên trong thoát ly. Chúng ta chờ đợi xuống, chắc chắn có thể đợi được Chu Hạo. Đồng Dao an ủi gia đình, trong nội tâm nàng cũng bi thống, thế nhưng hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài. Tiểu Nghị, Đồng Dao nhìn mình nhi tử. Mẹ, Chu Nghị lập tức đáp, bên ngoài bây giờ tin nhảm rất nhiều, chúng ta không cần để ý. Thế nhưng không có cha ngươi, địa cầu chúng ta người thực lực, địa vị rớt xuống ngàn trượng, hiện tại bắt đầu để địa cầu người toàn bộ trở về. Hồi trở lại tới địa cầu hoặc là trở lại Huyền Lam Tinh bên trên. Tuyệt đối không nên cùng thế lực khác phát sinh xung đột. Đồng Dao nói, ta lập tức đi an bài. Chu Nghị gật đầu, người địa cầu tiến vào hệ ngân hà thời gian quá mức ngắn ngủi. Thực lực hoàn toàn không có phát triển, rất yếu, bất quá phát triển thời gian ngắn cũng có thời gian ngắn chỗ tốt. Những người này cũng cơ bản đều tập trung ở hệ ngân hà. Trở về lời muốn không được bao dài thời gian. Chu Hạo, ngươi bây giờ ở nơi nào? Đồng Dao nhìn xem Chu Nghị bóng lưng rời đi, trong lòng thở dài một hơi, nhịn không được lo âu. Tinh Lan Sơn, Huyền Lam Tinh chấn động. Tinh Lan Đế Quốc, thậm chí Kim Nguyệt Đế Quốc, hồn thú lĩnh mặt khác rất nhiều khu vực đều đang nghị luận chuyện này. Không đến 50 tuổi liền có được pháp tắc cảnh hậu kỳ thực lực. Chu Hạo thiên phú quá mạnh, đáng tiếc, đúng vậy a, nếu như Chu Hạo không có ngã xuống, tương lai hắc vệ tiểu thế giới đoán chừng sẽ xuất hiện một vị chân thần. Chân thần không nhất định, bất quá Chu Hạo đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong đoán chừng không có vấn đề. Chu Hạo tử vong, đoán chừng toàn bộ Tinh Lan Đế Quốc sẽ chấn nổ a. Ta nghe nói liền là Tinh Lan Đế Quốc một phương chủ động bộc lộ ra Chu Hạo tung tích. Giả, Tinh Lan Đế Quốc đã tuyên bố, Chu Hạo tung tích là Kim Nguyệt Đế Quốc cường giả phát hiện. Há, có thể là ta nghe lầm. Từng vị cường giả đang không ngừng nghị luận, bất kể nói thế nào, Chu Hạo vị này tuyệt thế thiên tài triển lộ ra thiên phú đúng là chấn động toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới, thế nhưng ngay sau đó hắn tựa như sao chổi tan biến. Có vài người trong lòng vui mừng,